Tiên Vương tái xuất, chương 142, quên mất anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công viên động vật hoang dã Vương quốc của Thông Châu xem như là công viên động vật hoang dã tương đối lớn, nó là một sản nghiệp dưới tên của nhà họ Diệp. Điểm hấp dẫn nhất đối với khách du lịch ở đây là nó rất rộng, nhiều loài động vật cũng được nuôi trong vườn thú nhưng chúng không bị nhốt trong lồng. Du khách có thể tự lái xe trong vườn thú dọc theo một tuyến đường cụ thể, cho phép mọi người trải nghiệm cảm giác như thể họ đang thực sự ở trong thiên nhiên. Tất nhiên, các biện pháp bảo vệ ở đây thực sự rất tốt, không chỉ có xe tuần tra, mà còn có một số biển cảnh báo. Hạ Linh Lung vì nguyên nhân công việc luôn muốn đến đây nhưng vẫn chưa tới. Vì vậy, tận dụng cơ hội này, cô ta đương nhiên sẽ chọn đến đây chơi. Giờ phút này, Chu Thuyết Phi và Hạ Linh Lung đã đến đây rồi. Còn Sở Vân Hào và Vương Tuấn Hy cũng lần lượt đến đây. Chỉ có Lạc Tú và Trần Hữu là dường như vẫn chưa đến. Linh Lung, bạn trai của cô sẽ không nhát gan như vậy, không dám tới chứ. Lúc này Vương Tuấn Hy cũng muốn dẫm lên người Lạc Tú mấy câu. Còn Sở Vân Hào thì lại cười khẩy. Anh ta khá hy vọng Lạc Tú đừng nhát gan như vậy, nếu không thì anh ta làm sao tìm cơ hội dọn dẹp Lạc Tú được chứ. Ở nhà họ Sở, hay nói là ở Hải Đông, anh ta đã quen với thói ương ngạnh, bất cứ ai gây cản trở cho anh ta thì sẽ có một kết cục cực kỳ thê thảm. Mà nếu một người trông bình thường và không có bối cảnh như Lạc Tú dám thách thức anh ta thì chắc chắn sẽ chết rất thảm hại. Linh Lung, anh ta sẽ đến đây đấy à? Đối với Lạc Tú hiện giờ Chu Thuyết Phi đã không phải là không thích nữa mà lại có loại cảm giác chán ghét rồi. Trong mắt cô ta, Lạc Tú chẳng khác gì với kẻ cuồng vọng tự đại cả. Loại cậu ấm phú hào chân chính như Sở Vân Hào là người mà anh có thể chọc vào sao? Thật là không biết trời cao đất rộng, mình thì hy vọng anh ta sẽ không đến. Hạ Linh Lung thất vọng thở dài, bởi vì cô ta đã nhìn thấy, Lạc Tú đang tiến đến từ phía xa rồi. Thở dài bất đắc dĩ, cô ta cũng không hiểu rốt cuộc Lạc Tú đang nghĩ như thế nào nữa. Sự sỉ nhục của ngày hôm qua chưa đủ sao? Hôm nay còn muốn đến tìm chút nhục nhã mới được hả? Người anh em họ Lạc, anh thật sự dám tới sao? Những con hổ trong vườn bách thú rất đáng sợ đó. Vương Tuấn Hy cố ý chế nhạo, chọc Sở Vân Hào bật cười, mà Chu Thuyết Phi cũng cười theo. Lạc Tú thì lại phớt lờ bọn họ, đi về phía Hạ Linh Lung. Tuy nhiên, sau những gì xảy ra vào đêm qua, thái độ của Hạ Linh Lung đối với Lạc Tú dường như cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Thằng nhóc Trần Hữu kia sao còn chưa tới đây? Tuấn Hy, cậu gọi điện nhắc nhở đi. Đám người Sở Vân Hào đã đợi ở đây rất lâu rồi, lúc này cũng có chút không kiên nhẫn. Mà đám người Hạ Linh Lung cũng vậy, dù sao cũng là đi chơi, cứ mãi chờ người thì thật làm hỏng bầu không khí. Còn Vương Tuấn Hy đã gọi điện thoại cho Trần Hữu, nhưng thật không may, điện thoại của Trần Hữu mãi mà vẫn không có người bắt máy. Thằng nhóc này chắc không ngủ quên đó chứ, không thèm nghe điện thoại. Vương Tuấn Hy nói kháy, thôi bỏ đi, không chờ nữa, chờ cậu ta tự mình tới tìm chúng ta. Sở Vân Hào sốt ruột xua tay, chỉ có Lạc Tú là mang theo một nụ cười lạnh lẽo. Trần Hữu sẽ không tới, e là cả đời này cũng không tới được. Nếu Trần Hữu không có giá trị nữa, đương nhiên Lạc Tú sẽ giết anh ta. Dù sao thì cho tới bây giờ Lạc Tú chưa từng nghĩ rằng mình là người tốt. Và cái chết không phải là dấu chấm hết cho Trần Hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Lạc Tú đã nói, sau khi Trần Hữu qua đời, hồn phách của anh ta vẫn sẽ ở lại trong vài phút của tối hôm qua, sau đó tiếp tục lặp lại những gì đã xảy ra đêm qua. Mãi chịu đựng loại sợ hãi và vô lực này không ngừng, luân hồi vô tận trong đó. Đối với Trần Hữu, cái chết chỉ là sự khởi đầu của thống khổ. Linh Lung, mua vé rồi. Sở Vân Hào đưa ra hai tấm vé, sau đó cầm hai tấm vé trong tay. Ôi, ngại quá, anh xem đầu óc của tôi này, quên mất người anh em Lạc này rồi, anh sẽ không trách tôi đúng không? Sở Vân Hào rõ ràng là cố ý, hơn nữa nói như vậy còn khiến cho người ta có lừa cũng chẳng bùng ra được. Anh ta cố ý không mua vé của Lạc Tú, sau đó muốn làm xấu mặt Lạc Tú. Vương Tuấn Hy và Chu Tuyết Phi mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Lạc Tú, trong khi Hạ Linh Lung thì khẽ cau mày. Ồ, không có việc gì, tôi không cần vé cũng có thể đi vào. Lạc Tú thản nhiên nói, sau đó vênh váo bước tới. Tức khắc Lạc Tú lấy ra một tấm thẻ VIP màu đen và chỉ vào Hạ Linh Lung. Cô ấy là bạn của tôi, vé miễn phí. Mà nhân viên bảo vệ và nhân viên soát vé ở cổng tươi cười đón chào, tỏ ra rất cung kính khi nhìn thấy thẻ VIP. Nhưng lại nhìn đám người Sở Vân Hào đang đi theo phía sau Lạc Tú mà hỏi. Ba người này, dù sao bọn họ cùng nhau đi dạo, vừa rồi còn tán gẫu, nhân viên soát vé sợ mình chặn nhầm người nên vẫn hỏi một câu. Ồ, thực xin lỗi, quên mất rồi. Các người xem đầu óc của tôi này, ba người các người sẽ không trách tôi đúng không? Lạc Tú trực tiếp trợn mắt nói dối. Ba người đang đứng trước mặt anh có thể quên được ư, cũng không có việc gì, vừa rồi tôi cũng quên nói với bọn họ kỳ thật không cần mua vé. Nhưng vừa khéo bọn họ mua rồi, không cần lãng phí nữa, bảo bọn họ đưa vé đi, dù sao bọn họ cũng có tiền mà. Lạc Tú cười cười, nhất thời khiến Sở Vân Hào, Vương Tuấn Hy và Chu Tuyết Phi tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét. Chỉ có Hạ Linh Lung bấy giờ mới ưỡn ngực, cuối cùng Lạc Tú cũng tìm về được chút thể diện rồi. Sở Vân Hào chịu thiệt, sắc mặt trở nên có hơi khó coi. Anh ta vốn muốn làm cho Lạc Tú xấu hổ, kết quả lại tự bê đá đập chân mình rồi. Mà chẳng mấy mốc quản lý của vườn thú đã bước ra, nói với Lạc Tú một cách vô cùng cung kính. Mời anh Lạc tự mình chọn xe. Xe ô tô của vườn thú được bảo vệ bằng lưới thép và thanh thép bên ngoài, trong hoàn cảnh bình thường thì có rất nhiều người chen chúc lên một chiếc xe. Nhưng Lạc Tú đã lấy thẻ VIP ra thì đương nhiên sẽ được hưởng một số đãi ngộ đặc biệt. Chiếc xe đó đi, chúng ta tự mình lái đi. Hạ Linh Lung hưng phấn nói. Suy cho cùng, chẳng ai muốn một đám đông chen chúc trên một chiếc xe, hơn nữa nếu để nhân viên lái xe thì có rất nhiều chỗ đều bị lái thẳng qua, quả là không thú vị chút nào. Cuối cùng, Lạc Tú đợi 5 người lên xe, Hạ Linh Lung ầm ĩ nhất quyết đòi lái xe đi, nhưng lúc này lại có một cặp tình nhân đi tới. Có vẻ như là một cặp sinh viên đại học, hẳn là còn chưa tốt nghiệp. Mấy anh đẹp trai và chị đẹp gái, bọn em có thể ngồi xe của các anh chị được không? Cô gái trong cặp tình nhân ngọt ngào lên tiếng, ánh mắt bất giác nheo lại nhìn Sở Vân Hào. Lên đi, Hạ Linh Lung nói, dù sao trong xe cũng có rất nhiều chỗ, nên có thêm 2 người cũng không thành vấn đề. Còn cô gái và chàng trai sau khi lên xe thì liền đánh giá mọi người một chút. Có thể nói, ngoài Lạc Tú, 4 người còn lại hầu hết đều là những mỹ nam, mỹ nữ ăn mặc sang chảnh, vừa nhìn đã biết không phú cũng quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là cô gái đó vẫn không nhịn được mà nhìn trộm Sở Vân Hào mãi, dù sao thì giá trị nhan sắc của Sở Vân Hào quả thực cực kỳ cao. Bác tài, anh có thể lái xe rồi. Cô gái kia nói với Lạc Tú. Rõ ràng là đã lầm tưởng Lạc Tú chỉ là một nhân viên. Dù sao thì Lạc Tú ăn mặc tùy ý như vậy, đứng chung một chỗ với những người này thì có vẻ lạc điệu, không cùng đẳng cấp chút nào. Hơn nữa, về ngoại hình, mặc dù được coi là đẹp trai trong số những người bình thường, nhưng lại có vẻ kém xa Sở Vân Hào và Vương Tuấn Hy kia. Câu nói này làm cho đám người Sở Vân Hào vui vẻ chết đi được, trên mặt mang theo biểu cảm hả hê nhìn Lạc Tú. Bình luận nổi bật, tổng số 6 câu trả lời. Lười, hóng DB. 7:03, Bạch Vân, 3, 7:03, Cách Chương.